Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2453, kinh khủng đại trưởng lão, Tô Hạo luyện hóa thần tháp chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là đối với một trường này nhiếp nhân ma căn bản là không có ngăn cản, mà là tiếp tục xuất hiện tại đệ nhị trưởng lão trước mặt, bàn tay một chảo, khủng bố hấp lực xuất hiện, đem đệ nhị trưởng lão thân thể nắm trong tay. Bành, bất quá giờ khắc này, cái kia đại trưởng lão bàn tay cũng rơi vào nhiếp nhân ma sau lưng. Nhiếp nhân ma nắm lấy đệ nhị trưởng lão thân thể trực tiếp bị đập xuống đến diệt thế tổ chức lòng đất cung điện bên trong. Ầm ầm chi tiếng vang lên, nhưng là cái kia xuất thủ đại trưởng lão, sắc mặt ngưng tụ. Dãy rủa muốn xê dịch thân hình, nhưng là lúc này thời điểm, cái kia nhiếp nhân ma lần nữa xông ra, trong lòng bàn tay cầm lấy một bộ túi da, đệ nhị trưởng lão túi da. Huyết nhục và kinh khí toàn bộ bị nhiếp nhân ma thôn phệ. Vừa mới đó là ô thần chùy, không nghĩ tới vậy mà trong tay ngươi. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn lao ra nhiếp nhân ma. Không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà nhận ra ô thần chùy. Giờ phút này nhiếp nhân ma đã không có lúc trước động thủ tư thế, mà chính là cùng đại trưởng lão nói. Ô thần chùy, lão nhị chúng ngươi ô thần chùy, xem ra hắn không có phục sinh cơ hội. Đại trưởng lão trong đôi mắt quang mang chớp động, thần hồn cùng nhục thân đều bị ta nuốt chửng lấy, ngươi cho là hắn còn có cơ hội như vậy, hiện tại chỉ muốn giết chết ngươi, lại giết chết đệ tam trưởng lão, cái này diệt thế tổ chức chính là ta. Nhiếp nhân ma lạnh giọng nói, ngươi biết các ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì không cách nào luyện hóa thần tháp chi tâm sao? Nhiếp nhân ma nói xong nhìn lấy đại trưởng lão nói, nghe được nhiếp nhân ma, đại trưởng lão thần sắc cứng lại. Quên nói cho ngươi, thần tháp chi tâm, một mực trong tay ta, thần tháp bên trong cái kia thần tháp chi tâm, chỉ là ta giả tạo, mà lại ta một mực tại trong bóng tối ngăn cản các ngươi luyện hóa. Nếu như là chính thức, nhiều năm như vậy, các ngươi còn không thể luyện hóa sao? Nhiếp nhân ma cười như điên, các ngươi năm đó tính kế ta, nhưng là các ngươi nhưng lại không biết cái kia thần tháp chi tâm là ta chuẩn bị lưu thủ đoạn, các ngươi luyện hóa vật này lúc. Một khi rời đi thần tháp, luyện hóa thần tháp chi tâm liền sẽ lùi lại. Đây là năm đó ta làm bố trí. Đương nhiên cái này chỉ là năm đó ta một cái hậu thủ, không nghĩ tới lại kiềm chế các ngươi. Nghe được nhiếp nhân ma, đại trưởng lão thần sắc biến đổi. Quảng cáo, hắn không nghĩ tới, hắn luyện hóa cái này thần tháp chi tâm. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ là năm đó nhiếp nhân ma lưu lại hậu thủ. Đây chính là các ngươi tính kế ta đại giới. Nhiếp nhân ma ánh mắt âm lãnh. Kỳ thật đây không phải tính toán của hắn, chỉ là chính hắn lưu hậu thủ. Không nghĩ tới chính là cái này hậu thủ, để hắn thành công tính kế, mưu tính hắn tam đại trưởng lão. Như vậy phải không, không nghĩ tới luyện hóa nhiều như vậy kỳ nguyên, nguyên lai là công giá chàng, năm đó không có thể giải quyết ngươi, hôm nay giải quyết triệt để ngươi. Đại trưởng lão lúc trước kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hiện đầy lạnh lùng. Năm đó tính kế nhiếp nhân ma. Muốn thu hoạch cái này đỉnh cấp đạo tổ cảnh bảo vật. Không nghĩ tới sẽ là như vậy, nhưng là hắn cũng là ngang dọc thời đại nhân vật, không có thực lực kia, hắn dám tính kế nhiếp nhân ma. Trong lúc nói chuyện, hai con mắt của hắn bắt đầu biến hóa, một bên sáng chói như là tinh hà, một bên đen nhánh như là vũ trụ hắc động. Tinh hà trọng đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này tình hình, nhiếp nhân ma lúc trước ngông cuồng biến mất không thấy gì nữa. Người biến đến ngưng trọng lên. Oanh, hai đạo quang mang theo đại trưởng lão trong mắt phát ra, một bên vô tận tinh hà bao phủ, một bên hắc ám vũ trụ năng lượng sóng lớn mãnh liệt. Hai cỗ lực lượng hình thành to lớn triều tịch, thấy thế nhiếp nhân ma thần sắc biến hóa, trên người hắn xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng là lực lượng vẫn chưa hoàn toàn bạo phát, không gian xung quanh chấn động, xuất hiện từng đạo đứt gãy. Đứt gãy xuất hiện trong nháy mắt. Hai cỗ lực lượng đã rơi ở trên người hắn, trong khoảnh khắc, nhiếp nhân ma bị cái này hai cỗ lực lượng bao phủ, bạo phát đi ra năng lượng, vang vọng đất trời. Làm dư âm sau đó, nhiếp nhân ma thân hình lại hiện ra, giờ phút này tóc tai bù xù, cả người là vết máu, khóe miệng càng là chảy ra tươi huyết trường hà. Còn không có đứng vững, thân thể lần nữa nghiêng về. Một kích, đại trưởng lão một kích để nhiếp nhân ma ở vào bị động cục diện. Lão nhân này lực lượng rất mạnh, vừa mới vậy mà trong nháy mắt làm nhiếp nhân ma bên người không gian, hạn chế đối phương hành động. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, oanh, Tuy nhiên thân thể nghiêng về, nhưng là nhiếp nhân ma trên thân lại phát ra chiến ý cường đại, nhấc tay vồ một cái, trên mặt đất vô số máu tươi dung nhập thân thể của hắn bên trong. Không chỉ là máu tươi, còn có đông đảo linh hồn. Theo những lực lượng này tràn vào, nhiếp nhân ma trên người lực lượng khôi phục không ít. Hấp thu nhiều như vậy linh hồn, ý thức của ngươi cuối cùng muốn đi hướng trầm luân. Nhìn lấy nhiếp nhân ma, đại trưởng lão mở miệng nói. Chỉ cần ta bước ra một bước kia, những thứ này đều không trọng yếu. Nhiếp nhân ma âm thanh lạnh lùng nói, bất quá coi như ngươi khôi phục một chút thực lực lại như thế nào, ngươi sau cùng át chủ bài không ra à, thần tháp chi tâm ở trên thân thể ngươi, không lấy ra, ngươi căn bản là phá giải không được ta tinh hà trọng đồng. Đại trưởng lão thân hình dậm chân, hướng về nhiếp nhân ma mà đi. Lúc trước bị thần tháp chi tâm chế ước, sợ thất bại trong gang tấc, cho nên không dám rời đi thần tháp chung quanh. Nhưng là bây giờ hắn có thể toàn lực xuất thủ, thâm uyên hắc động, tinh hà bạo liệt, đại trưởng lão quát khẽ, nhiếp nhân ma sau lưng xuất hiện khủng bố thâm uyên hắc động. Nhiếp nhân ma thân thể xê dịch, nhưng là sau một khắc, cái kia thâm uyên trong hắc động, một nói to lớn ngôi sao xuất hiện, và chạm hướng nhiếp nhân ma. Nhiếp nhân ma một quyền đánh ra, bành, cái kia tinh thần cùng hắn nắm đấm va chạm lúc, trực tiếp bạo liệt. Ầm ầm, năng lượng cường đại, lần nữa để nhiếp nhân ma bị va chạm bay rớt ra ngoài. Mà lúc này đại trưởng lão đưa tay, một bàn tay lớn xuyên thấu hư không xuất hiện tại nhiếp nhân ma trước mặt. Nhiếp nhân ma sắc mặt đại biến, bàn tay kết ấn, một đạo màu vàng kim chùm sáng xuất hiện. Chùm sáng bên trong một tòa bảo tháp phát tán lực lượng vô hình, bao vây lấy nhiếp nhân ma, thuấn gian di động rời đi. Xuất hiện tại mặt khác một chỗ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, thần tháp chi tâm, người cũng không có luyện hóa, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của hắn sao. Đại trưởng lão một trường thất bại, ánh mắt thì là nhìn về phía nhiếp nhân ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại trưởng lão thực lực cùng lúc trước nhiếp nhân ma không sai biệt lắm, nhưng là xuất thủ của hắn lại làm cho nhiếp nhân ma một mực bị hạn chế. Tô Hạo một mực tại quan sát hai người chiến đấu, đã nhìn ra hai người chênh lệch, ta coi như không thể khống chế, nhưng là ta có thể mượn nhờ thần tháp lực lượng. Không gian chấn động, nhiếp nhân ma bàn tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Oanh, thần tháp bên trong xuất hiện từng cơn sóng gợn, giống như mặt nước theo gió mà lên gợn sóng đồng dạng. Người cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi ta đối cái này không gian năng lượng trường khống. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiều như vậy kỳ nguyên, ta chỉ là luyện hóa thần tháp chi tâm sao? Ta cũng đang quen thuộc thần tháp lực lượng hoàn cảnh, thụ thương ngươi, trong tay ta căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Đại trưởng lão trong lúc nói chuyện, thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại nhiếp nhân ma sau lưng. Tinh hà phong bạo, bàn tay nâng lên, lực lượng kinh khủng bạo phát, một trường ảnh tại nhiếp nhân ma sau lưng. Bành, nhiếp nhân ma thân thể lực lượng khổng lồ va chạm, trong tay cái kia hư huyễn bảo tháp, trong nháy mắt bay ra. Thấy thế, cái kia đại trưởng lão đưa tay, chụp vào cái kia hư huyễn bảo tháp. Nhưng là một đạo to lớn màu tím dây leo, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt bắt lấy hư huyễn bảo tháp, đem cái kia bảo tháp trong nháy mắt bắt lấy. Xuất thủ là Tô Hạo bên cạnh Thiếu Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh một kích thành công, lập tức đem hư huyễn bảo tháp đưa đến Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo tiếp được cái kia hư huyễn bảo tháp, thu hoạch được diệt thế tổ chức thần tháp chi tâm, 3.000 vạn đánh dấu giá trị có thể luyện hóa, ký chủ phải chăng luyện hóa. Luyện hóa, Tô Hạo là một chút cũng không do dự, nhiếp nhân ma đã bị đánh thành chó, hiện tại cũng cần phải hắn xuất thủ, đem cái này diệt thế tổ chức cầm xuống. Bắt không được vậy liền toàn bộ chấn sát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.